Chương 05, Mỹ Nạ Tổ cải cách cổ nổ hạ A. Sạ mù ái nằm tại kỳ ủ ủ bì trên bụng khoan thai tự đắc hưởng thụ lấy lười biếng sinh hoạt, một bên khác hổ cả trong văn phòng liền lộ ra có chút không giống. Mỹ Nạ Tổ một mặt nặng nề nhìn lấy tài liệu trước mặt, kỳ ủ ủ bì chi dạ sau hắn liền bắt đầu đang điều tra tên là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ra hỏa, căn cứ dấu vết để lại hắn hiểu được sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, cả cái sự tình đều là có dự mưu. Vợ mình cỡ tí nạ sắp sinh thời gian cơ hồ chỉ có mấy người biết, trong đó liền bao quát đạn rổ, càng thêm để Mỹ Nạ Tổ để ý là đạn rổ tại kỳ ủ ủ bị chi dạ không có phái ra cái gì rút chiến lực, nói cách khác lúc ấy chỉ có ạ bù cùng phổ thông nì dạ hỗ trợ. Điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm xác định xả mù ải nói lời, đạn rổ cùng họ rổ xỉ mà phản bội chạy trốn sự tình có liên hệ, rất có thể hắn cu nở dê tham dự đã từng thân thể thí nghiệm. Lần này liền quan hệ đến càng nhiều người, trong lúc nhất thời Mỹ Nạ Tổ không dám động đạn rổ, tối thiểu muốn chờ đợi đệ tam giành chỗ sau mới năng động đạn rổ. Nghĩ tới đây Mỹ Nạ Tổ không thể làm gì, thở dài một ngụm, đem thả xuống văn kiện trong tay đàn ở dê cha tờ nói, thật khó. Hồ ca đại nhân ngươi nói cái gì? Nạ giả xỉ cả cù một mặt kỳ quái nhìn xem Mỹ Nạ Tổ, làm hồ ca túi khôn hắn nhất định phải vì hồ ca bài ưu giải nạ. Mỹ Nạ Tổ nghe được xỉ cả cụ lời nói đàn ở dê cha tờ cười cười, làm một cái hồ cả thật thật là khó a, cái này xỉ cả cụ không ngờ rằng Mỹ Nạ Tổ có thể như vậy nói, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Xỉ cả cụ, không có việc gì. Ta chỉ là cảm khái một chút. Hiện tại cổ nổ hạ mặt ngoài phồn vinh hòa bình, thế nhưng là ngươi biết cổ nổ hạ mặt ngoài hạ ẩn tàng hắc ám sao, ta thật thật đau lòng. Mỹ Nạ Tổ nghĩ đến đạn rổ khả năng liền là tiết lộ cỡ tì nạ sắp sinh tin tức người, liền một trận nản lòng thoái chí. Hắn vì cô nổ hạ tỉ mỉ tinh lực, kết quả lại gặp người đâm lưng, khó tránh khỏi trong lòng bi ai. Xì cả củ không rõ Mỹ Nạ Tổ nói là chuyện nào, chỉ có thể trầm mặc làm một người nghe. Thất vọng Mỹ Nạ Tổ lại một lần nữa thở dài, hắn bắt đầu mở mịt. Hắn không biết nên như thế nào lãnh đạo toàn bộ cổ nổ hạ đi hướng hòa bình. Đứng tại trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trùng kiến sau thôn xóm trong lòng tràn đầy bi ai. Mỹ Nạ Tổ còn nhớ rõ Sạ Mù Ải nói qua hắn là một cái hoàn mỹ lãnh tụ, thế nhưng là Mỹ Nạ Tổ lại nghi ngờ, hắn bộ dạng này làm sao mới xem như hoàn mỹ, có chu tờ hối hận làm hồ ca. Mỹ Nạ Tổ nghĩ như vậy đến, trong mắt tràn đầy ảm đạm. Bất quá, hắn làm hồ ca là không thể buông tha, tối thiểu hiện tại không thể buông tha. Đúng, Shikaku. Mời nói, hồ cả đại nhân. Sạ mù cùng kỳ ủ ủ bị hiện tại đang làm cái gì? Mỹ Nạ Tổ nhớ tới sạ mù cùng kỳ ủ ủ bị hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía sỉ cả cụ. Nói lên sạ mù sự tình sỉ cả cụ liền một trận bất đắc dĩ, mười phần xoắn suýt nói cho Mỹ Nạ Tổ. Sạ mù ái lời nói đang cùng kỳ ủ ủ bị phơi nắng. Phơi nắng Mỹ Nạ Tổ một mặt kinh ngạc, hắn đối sạ mù không phải hiểu rất rõ, nhưng là đối kỳ ủ ủ bị vẫn là rất quen. Đã từng căm hận nhân loại kỳ ủ ủ bị thế mà lại lười biếng phơi nắng, điều này không khỏi làm cho hắn sinh ra một loại ý nghĩ. Có lẽ đã từng mọi người phong ấn vi thú là cái lựa chọn sai lầm, Mỹ Nạ Tổ nghĩ như vậy trong lòng lại một trận khó chịu. Lại làm sai chuyện. Mỹ Nạ Tổ cảm giác càng ngày càng thất bại, vì hồ cả hắn ngay cả con trai mình Nạ Dụ Tổ đều không có thời gian đi xem, chỉ có thể từ cờ tì nạ một người nuôi dưỡng, nghĩ đến đây hắn bắt đầu có chút sinh khí. Tứ đại hồ cả đối cổ nổ hạ sinh ra phẫn nộ, cái này tuyệt đối là chuyện bất khả tư nghị. Cuối cùng Mỹ Nạ Tổ bất đắc dĩ thở dài một ngụm, quay đầu nói với sỉ cả cụ, sỉ cả cụ, ta đi ra ngoài một chút. Đi nơi nào? Hồ cả đại nhân đi gặp xà mù ải, có lẽ hắn biết rất nhiều chuyện. Mỹ Nạ Tổ nghiêm túc nói ra, kỳ ủ ủ bị chi dạ xà mù xuất hiện cứu vớt cổ nổ hạ, Mỹ Nạ Tổ nói cho tất cả mọi người là xà mù ải ngăn trở kỳ ủ ủ bị. Là hắn cứu vớt tất cả mọi người, hắn là cô nổ hạ anh hùng. Mà kỳ ủ ủ bị đi theo xả mù chuyện này cư dân biết, mặc dù mọi người đối kỳ ủ ủ bị có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không có lộ ra ngoài. Dù sao xả mù ai đứng tại kỳ ủ ủ bị bên kia, làm là anh hùng hắn tự nhiên triệt tiêu một chút đối kỳ ủ ủ bị căm hận. Mỹ Nạ Tổ đối với xả mù cách làm chỉ có thể nói bội phục, hắn tính là cái thứ nhất hoàn toàn đứng tại vị thú người bên cạnh. Mà kỳ ủ ủ bị tự nhiên biết xả mù ải mang tới ảnh hưởng, mặc kệ là xả mù trợ giúp hắn không còn bị phong ấn, vẫn là người chung quanh đối với hắn căm hận, hắn đều biết. Cho nên kỳ ủ ủ bị đối xả mù ải rất cảm kích, chỉ là ngạo kiểu tính cách để hắn biểu hiện ra ngoài, làng lá, biên giới. Kỳ U U Bì nằm dạp trên mặt đất lười biếng phơi nắng, Kỳ U U Bì tự do để hắn nhìn qua 10 phần hưởng thụ. Dạng này nhàn nhã phơi nắng coi như không tệ, Kỳ U U Bì nghĩ như vậy đến, trên mặt nhịn không được lộ ra tiếu dung, cu nở dê mặc kệ xả mù cầm mình một mình khi chuyện cái giường. Không bao lâu, Mỹ Nạ Tô một thân một mình đến. Khi Mỹ Nạ Tô nhìn thấy xả mù ải thời điểm, xả mù ải liền đã mở ra mắt phải. Bởi vì mắt trái là cựu câu ngọc gì nệ gẳng bình thường cũng không có tất yếu mở ra bại lộ, dù sao hù đến tiểu bằng hưu sẽ không tốt. Nha, Mỹ Nạ Tổ. Sạ mù ái mỉm cười nhìn xem đi đến trước mắt Mỹ Nạ Tổ. Ảm đạm Mỹ Nạ Tổ nhìn thấy sạ mù ái lộ ra hữu hảo mỉm cười. Sạ mù ái, cảm ơn ngươi vì cổ nổ hạ làm hết thảy. Không có việc gì không có việc gì, ta thế nhưng là thật thích cổ nổ hạ tương lai. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem Mỹ Nạ Tổ, sau đó phát giác được cái gì tiếp tục nói, làm sao đối cổ nổ hạ thất vọng ngươi biết Mỹ Nạ Tổ ngoài ý muốn nhìn xem sạ mù ai. Biết rất nhiều a, sạ mù cười híp mắt giải thích. Lần này Mỹ Nạ Tổ giật mình, bất quá rất nhanh lại trở nên thất vọng, phiền muộn ma ho y, biết rất nhiều sao a, sạ mù ai. Đã trải qua kỳ ủ ủ bị sự tình ta bắt đầu đối hổ cả cùng cổ nổ hạ thất vọng, ta thật thích hợp làm hổ cả sao thất vọng sao Mỹ Nạ Tổ, ta là đứng tại bằng hữu góc độ no ý truy hệ nở cu nở dê ngươi. Ngươi chỉ cần biết một điểm, thất vọng là hy vọng mụ mụ. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn xem Mỹ Nạ Tổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì híp hai mắt như là lộ ra dụ hoặc các ma chi nhãn. Một bên kỳ ủ ủ bị phát giác được sạ mù ai biểu lộ lập tức phát hiện hắn chuẩn bị kiếm chuyện. Lạnh hừ một tiếng không có ý định tham gia. Lúc này xạ mù ái lộ ra nụ cười thân thiện nói ra, Mỹ Nạ Tổ à, nếu như ngươi cảm thấy hiện tại cổ nổ hạ không tốt liền cải cách ra cải cách Mỹ Nạ Tổ không biết rõ. Không sai, cải cách. Đã ngươi đối cổ nổ hạ không hài lòng, vậy liền cải cách mở ra phải biết ngươi nói hồ cả, ngươi cảm thấy khó chịu địa phương đều có thể đổi. Ta chỗ này vừa vặn có một bản quan ở phương diện này thư tịch ngươi có thể nhìn xem. Sạ mù ái nói xong xuất ra một vốn tên là người lãnh đạo cơ bản, nhân dân lợi ích thư tịch cười. Giờ này khắc này sạ mù ái bắt đầu chờ mong tương lai Mỹ Nạ Tổ. Khi Mỹ Nạ Tổ đạt được dân thanh thời điểm còn có ai có thể dung chuyển hắn hổ cả vị trí, đến lúc đó nói không chừng sẽ xuất hiện một cái từ cơ sở thống trị giới nỉ ra người lãnh đạo. Hắc hắc hắc. Sạ mù cười híp mắt mang theo dạng này nghĩ muốn nhìn Mỹ Nạ Tổ.